Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1429. Á Thánh, nhận Bạch Mi dâng lên thần nhân tàn ảnh đồ lục, Thông Thiên Thánh Nhân vung tay lên, bên người liền nhiều hơn một khối bồ đoàn, tỏ ý Bạch Mi ngồi xuống. Thánh Nhân chậm rãi nói: Đại sư huynh dặn bảo ta trăm năm bên trong, nhất định phải cho ngươi bể nát kia lục thần thương. Bây giờ trăm năm kỳ hạn sắp tới, ngươi có chắc chắn hay không? Ngồi xuống cùng trên bồ đoàn, Bạch Mi trầm tư chốc lát. Ta chưa bao giờ cùng lục thần thương đã giao thủ, khó dò thật sâu cạn. Lúc này giao thủ, thắng bại phải làm ở năm tả hữu đi. Bạch Mi nói lời này cũng không khiêm tốn, lục thần thương coi như ma tổ binh khí, thực lực hùng hậu vô song. Cho dù năm đó ma tổ bại cùng đạo tổ tay sau, lục thần thương cũng bị thương nặng, nhưng ma tổ sống lại lúc lục thần thương bị thương nặng, cũng phải lấy tất cả phục hồi như cũ, coi như có thể uy hiếp được thánh nhân vô cực ma binh. Lục thần thương tự thân lực lượng mạnh bao nhiêu, căn bản khó mà phỏng chừng. Hơn nữa cái này ma binh từ đầu chí cuối cũng không có chính mình đơn độc xuất thủ qua. Cho nên đối với cái mạng này vận chung địch thủ cũ, Bạch Mi rất khó nắm chặt. Tịch diệt bây giờ phun trào mãnh liệt, thiên địa trọng dung, lại thuộc về hỗn độn thời gian phỏng chừng sẽ cùng trăm năm kỳ hạn trọng hợp. Thiên địa về lại hỗn độn, lão sư nhất định sẽ tự mình hiện thân, chủ trì mở ra tân giới. Đến lúc đó mà tổ nhất định sẽ xuất hiện, mời chiến lão sư, khi đó đó là ngươi cùng lục thần thương tử chiến kỳ hạn. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi hỗn độn tinh túy còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa. Đối đãi ngươi tiêu hóa cuối cùng này một bộ phận là được đăng lâm Á Thánh chi cảnh. Bất quá cho dù là Á Thánh cảnh, chống lại lục thần thương cũng chưa chắc có thể có 100% tự tin. Ánh mắt cô Á Thánh nhân tràn đầy vô tận trí năng tuệ quang mang, từng câu từng chữ cũng lộ ra tương lai vũ trụ đi về phía. Á Thánh cảnh khẽ cau mày, ở Bạch Mi nhận thức hệ thống chung, chuẩn thánh sau đó đó là trí cao vô thượng thánh nhân. Này Á Thánh cảnh tại sao hắn cũng không nghe nói qua, nắm giữ thánh nhân chi lực lại không có hiểu ra đại la hỗn nguyên hay đó là Á Thánh. Á Thánh ở đơn thuần lực tàn phá bên trên cùng thánh nhân cơ hồ không khác. Nhưng là bởi vì không có được chứng hỗn nguyên, cho nên cũng không thánh nhân các loại uy năng. Người có thể đi lên Á Thánh cảnh, đang cùng lục thần thương trong chinh chiến, ít nhất có thể giữ bất bại. Thánh nhân giải thích, Á Thánh cảnh bản thân đối với Bạch Mi cũng không xa xôi. Dù sao hắn chỉ cần buông ra đối với mở thiên thần huyết khống chế. Trong khoảnh khắc mở thiên thần trong máu thần nhân tàn ảnh, liền với đánh tan kia ngoan cố đến cuối cùng hỗn độn tinh túy, giúp Bạch Mi leo lên Á Thánh cảnh. Bạch Mi chi cho nên bây giờ không có làm như vậy, đó là bởi vì mất đi hỗn độn tinh túy, hắn liền không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đưa tới mở thiên thần trong máu thần nhân tàn ảnh. Dù sao so sánh cùng Á Thánh cảnh, thần huyết bên trong ẩn tàng thần nhân tàn ảnh rõ ràng càng thêm quý báu. Một điểm này từ Thông Thiên Thánh Nhân cũng thu lên đồng nhân tàn ảnh tư thế là có thể nhìn ra. Cổ lực lượng này thậm chí đối với thánh nhân đều có chỗ trợ giúp. Thần huyết bên trong mở thiên thần nhân lưu lại vết tích, ngươi có thể nhiều hơn học hỏi. Tuy chỉ là một bộ phận tàn ảnh, nhưng nếu có thể dòm trong đó một nhị thần hay, đối với ngươi mà nói cũng là một cổ vô biên trợ lực. Thánh nhân tiếp lấy nói, yên lặng gật đầu một cái. Bạch Mi trong mắt đột nhiên sáng lên vẻ kinh dị. Thần huyết bên trong thần nhân tàn ảnh chỉ là một bộ phận, kia còn lại mở thiên thần huyết bên trong, có hay không cũng sẽ có đám thần nhân khác tàn ảnh tồn tại. Nghe được Bạch Mi cái ý nghĩ này, Thông Thiên Thánh Nhân cũng là hơi lộ ra một tia suy tư vẻ mặt. Một hồi lâu sau, Thánh Nhân vuốt tay, lời này có đạo lý, khóe miệng bỗng nhiên hưng khởi mấy phần nụ cười, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Bạch Mi chắp tay hướng về phía Thông Thiên Thánh Nhân thi lễ một cái. Tiểu tử Minh Trắng, ý tưởng của ngươi không tệ, nhưng là chậm một ít. Liếc mắt liền biết ý tưởng của Bạch Mi, Thông Thiên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, vung tay lên vén lên trước mắt một tầng mây mù. Bây giờ thập nhị tổ Vu tung tích hoàn toàn không có. Ngươi không tìm được bọn họ, liền Thông Thiên Thánh Nhân đều nói chính mình không tìm được tổ Vu. Bạch Mi có chút không hiểu, mặc dù thập nhị tổ Vu luyện thành bất tử kim nhân thân, nhưng cũng không phải là thật không gì không thể. Nhưng bây giờ tại sao Thánh Nhân đều nói chính mình không tìm được bọn họ? Chuyện này còn có cơ hội, nhưng không ở chỗ này khác. Nếu muốn đạt thành chuyện này, còn cần chờ đợi. Thánh Nhân biết rõ thiên cơ, mỗi một câu đều có ẩn dụ. Nghe vậy Bạch Mi không hiểu, chỉ là không có giải độc ra ảo diệu trong đó mà thôi. Bên này Bạch Mi cùng Thông Thiên Thánh Nhân yêu cầu đáp giải thích lúc cùng Bạch Mi tách ra, Đông Hoàng Thái Nhất cũng trở về yêu tộc Thiên Đình. Huyết trưởng, chuẩn bị một chút, yêu tộc hỏa chủng muốn bắt đầu chọn lựa, không có chốc lát trễ nãy. Vừa về tới yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp thẳng tìm tới chính mình huynh trưởng Đế Tuấn. Thấy mình bảo đệ vội vàng như vậy, Đế Tuấn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Thế nào, bây giờ liền bắt đầu chọn hỏa chủng, có hay không có chút quá sớm? Hơn nữa hỏa chủng lựa ra, lại đi kia đưa đây. Đem chính mình tham gia nhiên đăng lập giáo đại hội trước sau toàn bộ quá trình cũng đầu đuôi thuật lại cho Đế Tuấn. Yêu đế sau khi nghe xong, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Thập nhị tổ Vu lại luyện thành như vậy pháp môn, ngươi cùng Bạch Mi liên thủ cũng không phải là đối thủ, là không phải đánh không lại, mà là tổ Vu pháp này quả thực trước giờ chưa từng thấy, không có cách phá giải, cho dù ai chống lại đều là vô giải. Bất tử bất diệt kim nhân phương pháp, cơ hồ hoàn mỹ, không đủ thập nhị tổ Vu sợ bị tiêu diệt từng bộ phận nhược điểm. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là thập nhị tổ Vu có không người có thể địch kinh khủng tác chiến lực. Đối mặt địch nhân như vậy, đừng nói là Bạch Mi liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất, hóa làm còn lại bất kỳ chuẩn thánh, đều chỉ có thể trợn mắt nhìn con mắt. Tại yêu tộc có Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ hộ, ngược lại cũng không sợ tổ Vu vây tập. Bạch Mi băn khoăn, ngược lại cũng có đạo lý, chỉ là này thời gian một năm có hay không có chút quá ngắn. Coi như chúng ta sử dụng chiêu yêu phiên triệu tập thiên hạ yêu tộc, muốn từ trong chọn thích hợp yêu tộc hòa chủng cũng cần thời gian. Đối với Bạch Mi cho thời gian một năm, Đế Tuấn hay lại là cảm giác quá ít. Dù sao hỏa chủng không thể so với những chuyện khác, chuyện này quan yêu tộc có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp đại sự. Nếu là vội vội vàng vàng bỏ sót lầm làm, bên kia là vừa mất chân ngàn khổ hận, lại không có cơ hội đền bù. Còn có một cái biện pháp. Thoáng trầm mặc một hồi, Đông Hoàng Thái Nhất mắt lộ ra quang mang, đem ta yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp cho Thục Sơn, không có tổ Vu uy hiếp, Bạch Mi thì sẽ không vội vã đem Thục Sơn rời vào Thánh Nhân đạo tràng. Để lại cho chúng ta thời gian, tự nhiên sẽ rộng rãi rất nhiều. Không nghĩ tới đã biết vị bảo đệ nghĩ ra lại là cái biện pháp này. Đế Tuấn theo bản năng liền muốn bác bỏ, nhưng là lời đến mép, Đế Tuấn cũng phát hiện cho tới bây giờ cục diện này, ngoại trừ cái biện pháp này trở ra, bọn họ tựa hồ cũng không có khác phương pháp tới vãn hồi giờ phút này vội vàng thời gian. Chuyện này sự quan trọng đại, nếu là đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp cho Thục Sơn, Bạch Mi tất nhiên sẽ biết rõ trong trận hết thảy ảo diệu. Đến thời điểm nếu như hắn đột nhiên đổi ý,